Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 481, đã say rồi. Tiểu Hỷ Bảo nhất thời lộ ra vui vẻ. Tiếp theo Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo ở phía sau núi hái một ít nấm, sau đó lập tức về nhà. Trong nhà, Bộ Phàm đã làm xong hai con rối bằng gỗ. Trên người hai con rối gỗ này có một ít dây thừng nhỏ, những sợi dây thừng này quấn quanh tay của Bộ Phàm xách dây lên, biểu diễn múa rối cho Tiểu Hoang Bảo. Chỉ thấy hai con rối gỗ này ở trên bàn đá, người tới ta lui đánh nhau. Phụ thân, người thật lợi hại. Tiểu Hoang Bảo vỗ bàn tay nhỏ bé, khen ngợi nói. Chút chuyện nhỏ thôi. Bộ Phàm cười cười, thật ra hắn cũng không dùng dây để điều khiển hai con rối gỗ, mà là thi triển âm dương khôi lỗi thuật. Phụ thân, chúng ta đã về rồi. Bỗng nhiên âm thanh vui vẻ của Tiểu Hỷ Bảo truyền đến. Ngay sau đó, Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo kéo giỏ trúc đi vào. Người thật sự đã làm xong con rối bằng gỗ rồi ư? Nhìn thấy con rối gỗ trên bàn, Tiểu Mãn có chút kinh ngạc, hai con rối gỗ này ngoại trừ chỉ có màu gỗ có hơi đơn điệu ra, thì không khác người là bao. Nếu không thì sao? Bộ Phàm cười nói. Phụ thân, ca ca, hai người xem ta bắt được cái gì này? Bỗng nhiên Tiểu Hỷ Bảo chạy tới, trên tay cầm một gốc nhân sâm. Đây là cái gì? Tiểu Hoang Bảo nhìn gốc nhân sâm tò mò nói. Vận khí của tiểu quê nữ nhà mình từ trước đến nay không kém, đừng nói chỉ là đào nhân sâm trở về, cho dù có đào một cái tên lửa ra thì hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Phụ thân, đây cũng không phải là nhân sâm bình thường. Tiểu Hỷ Bảo thần bí nói. Không phải nhân sâm bình thường. Bộ Phàm có hơi ngẩn ra, cẩn thận đánh giá gốc nhân sâm trước mắt này, thật đúng là phát hiện không giống lắm, gốc nhân sâm này có tu vi. Đây là nhân tham oa oa. Bộ Phàm hứng thú nói. Nhớ rõ lần trước Tiểu Hỷ Bảo mang về một con hoang thú thượng cổ tam túc kim thiềm, không biết lần này đem cái gì về. Nghĩ như vậy, Bộ Phàm thi triển Thiên Nhãn Thông, ánh mắt nhất thời dừng trên người đứa bé nhân sâm kia, trong đầu nhất thời hiện lên một vài hình ảnh. Ở bên cạnh một hồ nước có mây mù lượn lờ, một đám nữ tử xinh đẹp động lòng người, da thịt trắng nõn ở trong hồ nước chơi đùa. Quả nhiên, thật đúng là chuyển sinh. Nhưng mà những hình ảnh này, có cần vừa đến đã đưa phúc lợi cho hắn không? Nhất thời Bộ Phàm mặc niệm trong lòng. Phi Lễ không thể nhìn, Phi Lễ không thể nhìn, ánh mắt lại không khỏi thưởng thức vài lần. Mặc dù bộ dạng của những nữ tử đều rất tốt, nhưng so với Đại Ni thì vẫn kém một chút. Nhưng lúc này đây, một nữ tử xinh đẹp trong hồ nước đột nhiên trầm giọng quát, to gan. Theo tiếng quát này truyền ra, bàn tay ngọc ngà của nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, nhất thời nhấc lên một bức tường nước đập vào mặt. Bộ Phàm mạnh mẽ trở lại hiện thực, lông mày không khỏi nhíu lại. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không phải bởi vì không thể tiếp tục được thưởng thức mà nhíu mày, mà là vì một kích của nữ tử xinh đẹp vừa rồi cứ như là phát hiện hắn nhìn trộm vậy. Sau đó Bộ Phàm lắc đầu. Hắn cảm thấy nữ nhân xinh đẹp kia hẳn không phải là phát hiện ra hắn, mà là ở góc nhìn kia của hắn có lẽ trùng hợp có một người khác nhìn trộm nữ tử tắm rửa. Hoặc là nói là nhân tham oa oa cũng không chừng. Sau cùng thì đây là một mảnh vỡ kiếp trước của nhân tham oa oa. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, còn không rõ kiếp trước của nhân tham oa oa là cái gì. Nhưng mà nhìn trộm người ta tắm rửa, khẳng định không phải là thứ tốt gì. Phụ thân, người cũng biết đứa bé nhân sâm. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp mắt nói. Ta đương nhiên biết. Bộ Phàm mỉm cười sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Nhân sâm là vua của Bách Thảo, chẳng những có thể đại bổ nguyên khí, còn có thể tăng thần ích trí, sinh tân chỉ khác, đặc biệt là loại nhân sâm này quả thực là thượng phẩm trong thuốc bổ. Không bằng tối nay chúng ta lấy đi nấu canh gà đi. Bộ Phàm sờ sờ cằm, bộ dáng say sưa nói, không được, phụ thân, chúng ta không ăn tiểu nhân sâm có được không? Tiểu Hỷ Bảo biểu đôi môi nhỏ nhắn. Tại sao? Bộ Phàm có chút tò mò, tiểu khuê nữ này rất thèm ăn, mặc kệ là nhìn thấy cái gì cũng sẽ hỏi một câu có ngon hay không, nhưng lúc này lại nói không ăn. Bởi vì đại tỷ tỷ nói búp bê nhỏ này đã sống lâu thật lâu, giống như con người sống lâu đến 100 năm vậy. Tiểu Hỷ Bảo vươn hai bàn tay ra, hình như muốn nói cho Bộ Phàm rất nhiều thứ. Lời này của tỷ tỷ ngươi cũng không sai. Bộ Phàm gật gật đầu đồng ý, thảo mộc sơn thạch mặc dù cũng có thể tu hành, nhưng có cái nào là không phải đã trải qua thương hải tan điền mới có tạo hóa này. Cho nên ta muốn nuôi tiểu nhân sâm, nuôi giống như tiểu thanh hoa mập mạp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo nhất thời tràn ngập ý chí chiến đấu. Nuôi nó? Ngươi hẳn là nói rồng mới đúng. Nhưng mà nói không chừng nó sẽ chạy trốn. Bộ Phàm mỉm cười sửa lại. Không sao cả, ta bảo tiểu thanh hoa trông chừng tiểu nhân sâm. Tiểu Hỷ Bảo nói. Bộ Phàm cũng không có ngăn cản, chỉ cần Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ là được rồi. Sau đó Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo trồng nhân tham hoa hoa ở góc sân, còn để cho tiểu thanh hoa trông coi nhân tham hoa hoa kia. Phụ thân, người có ý định ăn nhân tham hoa hoa sao? Tiểu Mãn đứng ở bên cạnh Bộ Phàm, bây giờ Tiểu Mãn đã rỗ mã duyên dáng yêu kiều. Vừa nãy không phải ta đã nói muốn mang đi hầm canh gà rồi sao? Chỉ là muội muội của ngươi nói muốn nuôi. Bộ Phàm cười nói. Nhân sâm bình thường đúng là có thể bổ khí an thần, nhưng gốc cây này là một đứa bé nhân sâm, có lợi rất lớn đối với tu hành. Tiểu Mãn lắc đầu. tu hành gì kia vẫn nên quên đi, tương lai là để lại cho những thanh niên như các ngươi, lão già như ta vẫn nên sống trong hiện tại quan trọng hơn. Mộ Phàm chắp tay nhẹ giọng nói. Nghe xong lời, trong lòng Tiểu Mãn không khỏi nghẹn thở. Nàng ta rất muốn chỉ vào mặt phụ thân nàng ta nói, đại đệ tử ngươi là luyện khí kỳ mạnh nhất tu tiên giới, thê tử ngươi là thánh nữ thiên môn thánh địa, ngươi không thể có chút tiền đồ sao? Nhưng cuối cùng nàng ta cũng được nhìn xuống. Ta tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua ai như người cả. Bây giờ không phải ngươi thấy rồi sao? Bộ Phàm cười nói, đừng nói ta, sao ngươi không lấy nhân tham oa oa này tu luyện? Ta cũng giống như vậy, bởi vì muội muội muốn nuôi. Tiểu Mãn vốn định nói cái gì đó, nhưng vẫn nuốt trở về. Nàng ta cũng sẽ không nói trong không gian rồng không ít linh thảo, căn bản không thua một gốc nhân sâm kia. Hơn nữa, lấy đứa bé nhân sâm này ra tu luyện, so ra còn không bằng giữ lại, để cho nó chậm rãi trưởng thành, nói không chừng sau này có tác dụng lớn. Dù sao trong không gian của nàng ta chẳng những có linh tuyền, bên trong thời gian trôi qua còn gấp 100 lần ngoại giới. Khóe miệng Bộ Phàm hiện lên một nụ cười khó phát hiện. Xem ra khuê nữ này cũng không ngốc, còn biết bồi dưỡng. Đột nhiên hắn nhướng mày, ngước mắt lên nhìn về phía xa. Vừa rồi có một đạo thần thức rất mạnh quét qua nơi này, vấn đề là hắn còn không cách nào kết luận tu vi của người này. Nói rõ tu vi của đối phương ở trên hắn. Phía bên kia. Lão tiên sinh, ngài muốn nhận ta làm đồ đệ. Tống Lại Tử cho rằng nghe lầm, lại hỏi lại. Không sai, chỉ cần ngươi chịu làm đồ nhi của ta, đừng nói chỉ là công thức ủ rượu, cho dù là bình hồ lô rượu này cũng cho ngươi thì sao? Lão khất cái cười ha ha, lắc lắc bình hồ lô rượu trong tay. Bình hồ lô rượu thì thôi đi. Tống Lại Tử có chút ghét bỏ nhìn bình hồ lô rượu bẩn thỉu đầy dầu mỡ của lão khất cái. Tiểu tử ngươi không biết nhìn hàng rồi, đừng thấy bình hồ lô rượu của ta nhỏ, nhưng bên trong lớn, cho dù là nước sông bên ngoài cũng không thể lấp đầy. Lão khất cái lại uống một ngụm rượu. Tống Lại Tử biểu môi. Một dòng sông cũng không thể đựng hết cái bình hồ lô kia, xem ra tiểu lão đầu này thật sự say rồi. Đã bắt đầu nói nhảm. Nhưng mà Tống Lại Tử cũng không phải người không có nhãn lực, đương nhiên sẽ không phản bác lời nói nhảm của lão khất cái. Lão tiên sinh, bình hồ lô rượu của ngươi trâu bò như vậy, vậy thì ta càng không thể lấy. Tống Lại Tử cười nói, chỉ là ngươi muốn ta làm đồ đệ của ngươi thì cũng được, nhưng mà ta phải nói rõ với ngươi, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi làm ăn xin. Ngươi không biết, ta có con trai có con gái, qua một thời gian nữa ta sẽ làm gia gia, nếu như cùng ngươi đi ăn xin thì ta rất không nỡ. Không bằng như vậy đi, ta làm đồ đệ của ngươi, lão nhân gia ngươi ở lại nhà chúng ta dưỡng lão cho ngươi có được không? Trong mắt Tống Lại Tử đảo một vòng. Hắn ta chỉ muốn cái danh đồ đệ của lão khất cái, hắn ta lại không muốn chịu thiệt, dù sao đến lúc đó hắn ta dưỡng lão cho lão khất cái là được rồi. Dù sao tuổi tác lão khất cái này thoạt nhìn ít nhất cũng 70-80 tuổi rồi, có lẽ có thể sống thêm mấy năm nữa. Lão khất cái ta nhàn du quen rồi, không ở được một chỗ. Lão khất cái khoát tay áo. Vậy thì quên đi, công thức ủ rượu của ngươi tuy tốt, nhưng ta cũng luyến tiếc người nhà, càng luyến tiếc thê tử kia của ta. Tống Lại Tử lại nhún nhún vai. Bây giờ tuy nói hắn ta không có gia tài bạc triệu, nhưng cũng là nhân vật có mặt mũi trong thôn, bảo hắn ta đi theo một tên khất cái sống khổ sở, hắn ta còn không ngốc như vậy. Tiểu tử ngươi không muốn biết ta là ai sao? Lão khất cái uống một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói. Cho dù ngươi là thủ lĩnh cái bang ta cũng không hiếm lạ. Lão tiên sinh, không phải ta nói ngươi đâu, ngươi cũng đã sống từng đấy tuổi rồi còn có thể sống thêm mấy năm nữa chứ, chẳng lẽ cũng không nghĩ tới tìm một chỗ yên ổn hưởng thụ mấy năm cuối cùng? Tống Lại Tử không khỏi tận tình khuyên nhủ lão khất cái. Không có cách nào, ai bảo mùi vị rượu của lão khất cái quả thật không tệ, một khi có thể mở một tử phường, làm ăn khẳng định không kém. Ha ha, tiểu tử ngươi có biết ta sống bao nhiêu năm rồi không? Lão khất cái cười ha ha. Dù sao không quá 100 năm. Tống Lại Tử nghĩ cũng không thèm nghĩ. 100 năm. Lão khất cái chậm rãi lắc đầu, lại không khỏi uống một ngụm rượu, trăm năm quá ngắn rồi, cùng lắm cũng chỉ là một cái vung tay mà thôi. Tống Lại Tử cảm thấy tiểu lão đầu này càng nói càng khoa trương. Thoáng cái nói bình hồ lô rượu có thể chứa cả một dòng sông, thoáng cái lại nói cái gì trăm năm quá ngắn. Vậy lão tiên sinh ngươi sống bao nhiêu năm rồi? Tống Lại Tử không nhịn được mà hỏi. Hơn 1 vạn năm. Lão khất cái nhếch miệng đầy răng vàng cười nói. Lão đầu ngươi say rồi. Tống Lại Tử cảm thấy không phải lão khất cái say rồi, mà là hắn ta là đồ ngốc, vậy mà ngốc nghếch nói chuyện phiếm với một lão tử quỷ còn hơn vạn năm, sao ngươi không nói ngươi là rùa già vạn năm? Nhưng lời này nhất định là không thể nói thẳng ra. Nhưng khiến cho Tống Lại Tử nghi hoặc chính là, hình như lão khất cái này cứ uống ừng ực từng ngụm rượu, nhưng rượu trong bình hồ lô đến bây giờ vẫn chưa uống hết. Dù sao thì bình hồ lô rượu này lớn như vậy, vừa rồi cũng bị hắn ta uống hơn 10 chén, theo lý thuyết hẳn là không còn. Hay là nói lão khất cái vừa rồi căn bản không uống rượu, mà là giả bộ uống. Tiểu tử ngươi không tin. Lão khất cái cười nói. Tin, ta làm sao có thể không tin chứ, theo ta thấy lão tiên sinh chính là tiên nhân biết bay trên trời. Mặc dù Tống Lại Tử nói như vậy, nhưng trong lời nói đều lộ ra một cổ ngữ khí, tin ngươi cái quỷ. Bay lên cho ta. Lão khất cái bật cười lắc đầu, bỗng nhiên nhấc tay lên, cả chiếc xe ngựa đột nhiên quỷ dị mà bay lên. Vợ của ta ơi. Tống Lại Tử hoảng sợ, cả người cuống quýt ghé vào trên xe ngựa, gương mặt hèn mọn kia cũng sợ tới mức trắng bệch da. Hạ xuống. Lúc này một âm thanh bình thản truyền ra, xe ngựa chậm rãi từ trên không trung đáp xuống. Bây giờ thì tin rồi. Lão khất cái nhàn nhã tự đắc uống một ngụm rượu. Lão tiên sinh, ngươi thật sự là tiên nhân. Tống Lại Tử phản ứng lại, nhất thời hiểu được vừa nãy xe ngựa có thể bay lên là do lão khất cái làm pháp thuật. Ta cũng không phải là tiên nhân gì, đi làm tiên nhân thì nào có thể làm một phàm nhân tự do tự tại. Lão khất cái cầm lấy bình hồ lô đựng rượu, từng ực uống rượu, ngữ khí nói chuyện tuy rằng bình thản, nhưng không biết vì sao Tống Lại Tử nghe vào lại khiến cho người ta có một loại khí phách cực kỳ tiêu sái. Nhưng mà loại cảm giác này Tống Lại Tử không thể quen thuộc hơn. Nghĩ đến lúc hắn ta uống say, cảm giác mình chính là thiên hạ vô địch, toàn bộ đại ngụy đều thần phục dưới chân hắn ta. Đương nhiên đó là hắn ta nói phép, mà lão khất cái này thật sự có bản lĩnh đó. Lão tiên sinh, không đúng, tiên nhân, vừa rồi tiểu tử có chỗ mạo phạm gì thì kính xin thứ lỗi. Tống Lại Tử nhất thời có chút kinh hoảng, phải biết rằng vừa rồi hắn ta đã uống không ít rượu của lão khất cái. Không cần phải sợ hãi như vậy, ta cũng sẽ không ăn thịt ngươi, hơn nữa lão khất cái ta vẫn thích nghe ngươi gọi ta là lão đầu nhỏ nhen. Lão khất cái cười như không cười. Không dám không dám. Tống Lại Tử vội vàng lắc đầu, đùa cái gì chứ, lúc trước là do không biết lão khất cái này là tiên nhân, nếu biết rồi thì cho hắn ta 100 lá gan hắn ta cũng không dám. Tiểu tử, nói lâu như vậy ta còn không biết ngươi tên gì. Lão khất cái cười hỏi. Tiên nhân, ngươi cứ gọi ta là Tống Lại Tử là được, tên chỉ là một thứ xưng hô, gọi là gì cũng không có gì khác nhau. Tống Lại Tử lập tức nói. Hay cho câu tên chỉ là một cái xưng hô, Tống tiểu tử, bây giờ ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta không? Lão khất cái cười nói. Tiên nhân, không phải nói tu tiên phải có linh căn sao? Ta không có linh căn cũng có thể tu luyện. Tống Lại Tử không khỏi nghi hoặc. Trước kia Thiên Huyền Môn cách 10 năm sẽ đến thôn nhận đồ đệ, cho đến khi nhận Đại Ni và Tống Tiểu Xuân thì lúc này mới không nhận nữa. Trước kia Tống Lại Tử đã được kiểm tra qua không có bất kỳ linh căn nào. Ngươi tuy rằng không có linh căn, nhưng thân thể của ngươi đã được dược liệu rèn luyện mấy chục năm, sớm đã trở nên vô cùng cứng cỏi, thích hợp luyện thể thuật. Lão cất cái uống một ngụm rượu nhỏ, thản nhiên nói. Luyện thể thuật. Tiên nhân, có phải là loại có thể luyện tập từng bộ phận trên thân thể rất lợi hại hay không? Đôi mắt Tống Lại Tử sáng lên. Ngươi nói không sai. Lão khất cái gật gật đầu, mặc dù ông ta cảm thấy lời nói của Tống Lại Tử có chút kỳ quái, hơn nữa âm thanh nghe sao lại hưng phấn như vậy. Nhưng ta tu tiên với ngươi, có phải rời đi với ngươi không? Sắc mặt Tống Lại Tử đột nhiên có chút chần chờ. Ừm, mặc dù người luyện thể chúng ta tu luyện lấy thân thể để nhập đạo, nhưng đồng thời cũng cần thiên địa linh khí để tẩy tủy thân thể, linh khí ở nơi này quá mức yếu ớt. Ngữ khí của lão khất cái bình thản nói. Vậy thì thôi. Tống Lại Tử nghĩ cũng không muốn nghĩ đã từ chối. Lão khất cái hơi ngẩn ra. Lúc trước Tống Lại Tử từ chối thì còn có thể nói Tống Lại Tử không biết ông ta là ai, nhưng bây giờ cũng biết ông ta không phải người bình thường, làm sao vẫn từ chối chứ? Tống tiểu tử, ngươi có hiểu trên đời này có bao nhiêu người muốn bái ta làm sư không? Cho dù là những tu sĩ hợp thể, đại thừa kia cũng hâm mộ không thôi. Giọng điệu của lão khất cái không khỏi nặng thêm vài phần. Tiên nhân, ta không biết cái gì là hợp thể, đại thừa, nhưng để ta theo ngươi rời đi, ta không làm được, ta cũng luyến tiếc nơi này, càng luyến tiếc gia đình của ta, còn có tức phụ của ta. Tống Lại Tử vẫn kiên định lắc đầu. Sao ngươi không biết suy nghĩ như vậy chứ, phàm nhân cùng lắm cũng chỉ sống được có 100 năm, có gì để mà luyến tiếc chứ, cho dù ngươi có vui vẻ 100 năm thì có ích lợi gì, cuối cùng còn không phải là một đống đất. Lão khất cái có chút không hiểu. Nói như thế nào đây, tiên nhân, ta chính là một kẻ đần, nếu như nói không cẩn thận mà mạo phạm vào ngươi, ngươi đừng so đo với tiểu nhân như ta. Tống Lại Tử cảm thấy lão khất cái này nói chuyện rất khách khí, nghĩ đến không phải loại người không nói lý lẽ, thì cười nói. Ngươi cứ việc nói. Lão khất cái cũng tò mò Tống Lại Tử sẽ nói gì. Tiên nhân, không gạt gì ngươi, Tống Lại Tử ta sắp 40 mới cưới được thê tử, ngươi có biết cái loại mùi vị độc thân mấy chục năm này không? Nhìn người khác thành đôi, mình lại chỉ có một thân một người, không có ai hỏi han ân cần, có một tấm chăn cũng không có chút nhiệt độ nào, nội tâm tràn ngập tịch mịch và độc cô. Tống Lại Tử vất vả kể khổ nói. Ta độc thân mấy ngàn năm, tại sao lại không có loại cảm giác này như ngươi nói chứ? Lão khất cái uống một ngụm rượu, ngắt lời nói. Tống Lại Tử. Vốn dĩ hắn ta muốn nói cô đơn một mình thì thành thói quen thôi, nhưng lời này khẳng định là không thể nói như vậy với tiên nhân, trừ khi hắn ta muốn chết. Tiên nhân, không phải có câu nói cao nhân vẫn không thoát khỏi sự cô đơn sao? Tống Lại Tử khụ nhẹ một tiếng. Cao nhân vẫn không thoát khỏi sự cô đơn, không sai, không nghĩ tới tiểu tử như ngươi thoạt nhìn lưu manh, nhưng lời nói ra ngược lại là có đạo lý đến như vậy. Lão khất cái gật đầu. Tiên nhân quá khen rồi. Trong lòng Tống Lại Tử lau mồ hôi. Ngươi nói tiếp đi. Lão khất cái nói. Sau đó ta vất vả lắm mới cưới được thê tử, mặc dù nàng ta là quá phụ, nhưng nàng ta rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng. Sau khi ta chăm chỉ làm việc trong một ngày thì sẽ có một bữa ăn nóng hổi đang chờ đợi ta, khi ta đổ mồ hôi thì có người lau mồ hôi cho ta. Đặc biệt là vào ban đêm. Tống Lại Tử vừa định tiếp tục nói thì lại bị lão khất cái cắt ngang. Phía sau thì không cần phải nói. Tiên nhân, cuối cùng mới là điểm mấu chốt. Tống Lại Tử nói. Lão khất cái đương nhiên biết phía sau là điểm mấu chốt. Nhưng vấn đề là phàm nhân bây giờ đều lỗ mãng như vậy sao? Nhưng mà nghe xong lời của Tống Lại Tử, ông ta biết là ông ta đã hiểu lầm. Buổi tối nàng ta sẽ rửa chân cho ta, hai người chúng ta nằm ở trên giường nói chuyện phiếm, mặc dù đều là một ít chuyện nhỏ thôi, nhưng ta lại biết đó là hạnh phúc giản đơn. Trên mặt Tống Lại Tử không khỏi lộ ra vẻ mặt say sưa hạnh phúc. Cho nên, ngươi không nỡ rời khỏi tức phụ của ngươi. Lão cất cái cuối cùng cũng hiểu được. Thật ra còn có nữ nhi của ta nữa. Tống Lại Tử sửa lại. Lão cất cái uống một ngụm rượu rồi lắc đầu, từ đầu đến cuối ông ta nghe được đều là tức phụ, nhưng không có con cái. Nếu ngươi còn luyến tiếc hồng trần thế tục, ta cũng không ép buộc ngươi, chính là đáng tiếc thân thể tốt như vậy của ngươi. Lão khất cái uống một ngụm rượu, có chút đáng tiếc nói. Với bản lĩnh của tiên nhân, thu đồ đệ còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Tống Lại Tử cười nói. Không giống nhau, luyện thể mặc dù không cần linh căn cũng có thể tu luyện, nhưng không có một thân thể cứng cỏi thì cũng là vô ích. Lão khất cái lắc đầu, tuy là mỗi người đều có thể luyện thể, nhưng mầm non để luyện thể thật sự thì lại cực kỳ thưa thớt. Tiên nhân, phía trước chính là thôn của ta, không bằng đến nhà ta ngồi một chút. Tống Lại Tử không biết nên nói cái gì, liền chỉ vào Ca Lão thôn ở phía xa cười nói. Hay là quên đi. Lão khất cái vừa định lắc đầu, bỗng nhiên sắc mặt của ông ta đột nhiên thay đổi. Chỉ cảm thấy quanh thân bỗng nhiên tràn ngập một cổ thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Trấn nhỏ này vậy mà lại được bố trí tụ linh trận, còn có ẩn nặc trận. Lão khất cái lẩm bẩm trong miệng, thần thức bỗng nhiên tản ra, nhất thời phát hiện những thứ trận pháp này vậy mà lại vây quanh một cái trấn nhỏ. Còn có khí tức nho đạo. Trong thôn nhỏ truyền ra từng tiếng đọc bài này mơ hồ ẩn chứa hạo nhiên chi khí. Là lão gia hỏa nào ẩn cư ở đây? Lão gia hỏa trong miệng ông ta đương nhiên là tồn tại giống như ông ta. Nhưng vừa rồi ông ta dùng thần thức quét qua toàn bộ thôn một lần cũng không phát hiện được. Nhưng mà ông ta lại phát hiện một tiểu tử có chút đặc biệt. Tiểu tử kia ở trong sân không ngừng vung kiếm, nhưng mỗi một lần huy động kiếm đều ẩn chứa đạo vận vô thượng. Nếu mà ông ta không đoán sai, tiểu tử kia chính là kiếm tu. Chẳng lẽ bố trí những trận pháp này chính là sư phụ của tiểu tử đang vung kiếm này? Kiếm tu đều là một đám người tự cho mình cao cao tại thượng, kiệt ngạo bất tuân, nhưng không thể phủ nhận chỗ lợi hại của bọn họ, mặc dù tu vi đồng đẳng, lão khất cái cũng không cho là đối thủ của bọn họ. Nhưng nếu như là kiếm tu mà nói, vậy hạo nhiên chi khí ở thư viện là chuyện gì? Trấn nhỏ phía trước chính là trấn mà ngươi sống. Lão khất cái thu hồi thần thức hỏi Tống Lại Tử. Đúng vậy, thật ra trước kia không phải trấn nhỏ, chỉ là mấy ngày trước mới sửa xong. Tống Lại Tử thành thật trả lời. Vậy trấn nhỏ các ngươi tên là gì? Lão khất cái lại hỏi. Ca Lạp Trấn. Nói đến trấn nhỏ, Tống Lại Tử không khỏi lộ ra vài phần tự hào. Trấn của các ngươi thật đúng là không tầm thường. Lão khất cái không khỏi cảm khái. Tiên nhân cũng nghe nói qua trấn của chúng ta. Tống Lại Tử có chút không ngờ tới, mặc dù xà phòng và xi măng của Ca Lạp Trấn hắn ta vang vọng khắp nơi, nhưng không nghĩ tới ngay cả tiên nhân cũng biết. Chưa từng nghe qua. Lão khất cái nói. Tống Lại Tử nghẹn lời. Được rồi, là hắn ta tình nguyện. Dù sao người ta nói như thế nào cũng là tiên nhân, chưa từng nghe qua chỗ nhỏ như bọn họ cũng không có gì cả. Nhưng mà ta cảm giác trấn của các ngươi là địa linh sinh nhân kiệt. Lão khất cái nhẹ giọng nói. Không hổ là tiên nhân, vừa đoán đã trúng, trấn chúng ta trước kia đã xuất hiện chính trạng nguyên. Tống Lại Tử cười nói. Có thể dạy ra nhiều trạng nguyên như vậy, chắc chắn tiên sinh của bọn họ không tầm thường. Lão khất cái không khỏi cầm lấy bình hồ lô rượu, uống một ngụm rượu. Tống Lại Tử vừa nhìn thấy hồ lô rượu kia, không nhịn được nuốt cổ họng. Đổi lại trước đó, hắn ta nhất định sẽ không chút khách khí cùng lão khất cái uống rượu, nhưng bây giờ hắn ta không dám. Muốn uống thì cầm đi. Lão khất cái cười ném hồ lô trong tay cho Tống Lại Tử. Cảm ơn tiên nhân. Tống Lại Tử nhận lấy hồ lô rượu cười ha ha, nhất thời ngửa đầu nghiêng hồ lô rượu, rót rượu vào trong miệng. Tiên nhân, lúc trước ngươi nói bình hồ lô rượu này ngay cả một dòng sông cũng không lấp đầy được, là thật sao? Tống Lại Tử lau rượu còn sót lại trên miệng, cung kính đưa hồ lô rượu cho lão khất cái. Đương nhiên là thật. Lão khất cái nhận lấy hồ lô rượu. Đó không phải là nói trong hồ lô rượu này chứa rất nhiều loại rượu ngon sao? Đôi mắt của Tống Lại Tử phát sáng. Làm sao vậy? Hối hận rồi. Ngươi bây giờ còn muốn bái ta làm sư, cũng không phải không thể. Lão khất cái cười nói. Tiên nhân, ngươi không cần phải dụ dỗ ta, ta thật sự luyến tiếc tức phụ của ta. Tống Lại Tử lắc đầu mạnh mẽ, tu tiên tuy tốt nhưng hắn ta cảm thấy thê tử tốt hơn một chút. Lão khất cái lắc đầu, nói đi, tiên sinh của mấy trạng nguyên kia là ai? Là một phu tử họ Ngô. Tống Vi Tử vốn là muốn nói trấn trưởng, nhưng vừa nghĩ đến tiên nhân này đột nhiên hỏi như vậy có chút kỳ quái, nhất thời đổi giọng, nói Ngô phu tử ra. Ngô phu tử? Chẳng lẽ là lão tiểu tử kia? Trong ấn tượng của lão khất cái, Ngô Huyền Tử chính là á thánh nho gia của Đại Ngụy, từng có duyên gặp hắn ta mấy lần. Mặc dù tu vi của ông ta cao hơn Ngô Huyền Tử, nhưng Ngô Huyền Tử là á thánh nho đạo, cho dù là ông ta gặp Ngô Huyền Tử cũng phải dùng lễ để đối đãi. Dù sao thì nho đạo không giống với các môn phái tu hành khác, nho đạo càng chú trọng cảm ngộ thiên đạo vạn vật. Nếu có thể luận đạo với một vị nho đạo đại gia, thì sẽ thu hoạch được sự trợ giúp rất lớn. Nếu như là ông ta mà nói, vậy thì có thể hiểu được. Trận pháp xung quanh tiểu trấn cùng với tòa thư viện ẩn chứa hạo nhiên khí kia, cũng chỉ có Ngô Huyền Tử mới có thể làm được. vị Ngô phu tử kia hiện giờ còn ở trong tiểu trấn không? Lão khất cái nhẹ giọng hỏi. Không còn nữa, ông ta đã rời khỏi tiểu trấn của chúng ta đã nhiều năm rồi, ta cũng không biết ông ta ở nơi nào. Tống lại tự nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn ta cũng không rõ lắm. Như vậy sao, vậy thì thật đáng tiếc. Lão khất cái uống một ngụm rượu, âm thanh lộ ra vẻ tiếc hận, nếu có thể cùng vị Ngô Á Thánh kia luận đạo, thì sẽ có trợ giúp lớn đối với tâm cảnh của ông ta. Đáng tiếc. Tống lại tự gãi đầu, hắn ta nghe không hiểu tiên nhân này đáng tiếc cái gì. Tống tiểu tử, lúc nãy không ngươi phải mời ta đến nhà ngươi làm khách sao? Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Lão khất cái nhếch miệng cười, nhất thời lộ ra hàm răng vàng kia. Tống lại tử trợn tròn mắt. Hắn ta vừa nãy chỉ là nói chuyện khách sáo, cũng không nghĩ tới tiên nhân này thật sự sẽ đến nhà hắn ta. Dù sao tiên nhân là nhân vật gì chứ, làm sao có thể đến nhà một dân chúng bình dân làm khách? Không vui sao? Lão khất cái hình như biết suy nghĩ của Tống lại tử, cười hì hì nói. Làm sao có thể? Tiên nhân có thể đến nhà tiểu tử, quả thực chính là phúc của nhà chúng ta, không đúng, là vinh hạnh của tiểu trấn chúng ta. Tống lại tử vội vàng giải thích, trong lòng khóc không ra nước mắt, tôn đại thần này, hắn ta cũng không đắc tội nổi. Chẳng những đắc tội không nổi, hắn ta còn phải đối đãi vị đại thần này thật tốt mới được. Nếu không người ta vất tay, cả nhà bọn họ không chừng thành cái dạng gì đây. Bây giờ hắn ta cũng đã có chút hối hận, tại sao lại quan tâm lão khất cái này. Nếu như không đi quan tâm, để lão khất cái này muốn đi đâu thì đi chỗ đó, vậy thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Tiểu tử ngươi yên tâm đi, lão khất cái ta chỉ là đi ngang qua trấn nhỏ các ngươi, sẽ không làm gì đâu. Nhưng mà về danh tính của ta, ngươi đừng rêu rao khắp nơi. Lão khất cái uống một ngụm rượu nhỏ, dặn dò nói. Tiểu tử hiểu. Tống lại tử nhất thời gật đầu như giả tỏi, lái xe ngựa chậm rãi đi về trấn nhỏ. Nhà trấn trưởng. Bộ Phàm nhíu chặt hàng mày. Vừa rồi có hai đạo thần thức đảo qua toàn bộ tiểu trấn, thậm chí còn dừng lại ở nhà bọn họ trong chốc lát. Nhưng mà hắn biết rõ mục tiêu của đạo thần thức kia không phải là hắn, mà là Tiểu Mãn. Cho dù Tiểu Mãn có đè tu vi trúc cơ kỳ ở luyện khí kỳ, nhưng đối với người tu vi cao thâm thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Mà Tiểu Mãn còn không biết là đã xảy ra chuyện gì, đang cùng Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo ngồi xổm bên cạnh nhân tham oa oa nói. Cái này có hơi khó. Bộ Phàm không rõ đối phương là địch hay bạn, càng không dám dùng thần thức thăm dò đối phương, nếu như hắn dùng thần thức mà nói, thì đối phương sẽ nhận thấy được sự tồn tại của hắn. Nhưng đợi một lát cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Đã đi rồi. Bộ Phàm không khỏi hiện ra một suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ này nhanh chóng bị hắn bỏ qua. Xung quanh ca lạp trấn đều được hắn bố trí trận pháp ẩn nấp, vừa rồi nếu đối phương là sử dụng thần thức quét qua toàn bộ tiểu trấn, vậy đã chứng minh đối phương có hứng thú với ca lạp trấn. Chỉ là đối phương vậy mà không có làm lộ khí tức của mình ra, thậm chí không có truyền âm, vậy chứng tỏ có phải đối phương cũng không muốn bản thân bị phát hiện không? Phụ thân, người đang nghĩ gì vậy? Lông mày nhíu lại với nhau rồi kìa. Thấy hắn nhíu mày suy tư, Tiểu Mãn không khỏi tò mò nói. Ta vừa nghĩ tới một vấn đề rất quan trọng. Bộ Phàm khôi phục tinh thần lại, bỗng nhiên dùng ngữ khí nặng nề nói. Chuyện quan trọng gì cơ? Tiểu Mãn bị gợi lên hứng thú, ngay cả Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo cũng nhìn qua, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Ta đang tự hỏi tối nay ta sẽ ăn gì? Bộ Phàm nặng nề nói. Chỉ có vậy thôi sao? Tiểu Mãn lập tức choáng váng. Cái gì mà chỉ có vậy thôi sao, ngươi phải biết ăn cơm chính là đại sự nhân sinh. Bộ Phàm dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Được rồi, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi. Tiểu Mãn khoát tay áo, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, đi, tỷ tỷ dẫn các muội vào phòng chơi tiểu nhân đầu gỗ. Nói xong cũng không để ý tới Bộ Phàm, lôi kéo hai tiểu tử kia đi vào trong phòng. Bộ Phàm cười cười, nhìn ba người đi vào phòng, sắc mặt thoáng cái lại khôi phục lại lạnh lùng. Cho dù đối phương có là ai, nếu đối phương muốn chơi trò thần bí, vậy thì hắn sẽ chơi với đối phương. Trong khi đó, một chiếc xe ngựa từ từ đi vào tiểu trấn. Dừng lại ở đây một chút. Lão cất cái gọi Tống lại tử lại. Tống lại tử nhất thời kéo dây cương, dừng xe ngựa lại. Mà vị trí xe ngựa dừng lại trùng hợp chính là phía trước đền thờ của trấn. Lão tiên sinh có chuyện gì sao? Ngữ khí của Tống lại tử cực kỳ khách khí nói. Không có chuyện gì, ngươi cứ tiếp tục đi đi. Lão khất cái bỗng nhiên khoát tay áo, Tống lại tử có chút sờ đầu không hiểu. Tại sao hắn ta cứ có cảm giác như bị đùa giỡn vậy chứ, nhưng hắn ta có thể nói cái gì đây, cũng chỉ có thể lái xe ngựa đi về nhà. Thật đúng là một nơi tốt. Lão khất cái uống một ngụm rượu, không khỏi cảm thán một câu trong miệng. Tống lại tử cũng không nghe thấy lão khất cái nói gì. Hắn ta không lái xe ngựa về nhà luôn, mà vòng tới trước cửa một hộ gia đình, mà gia đình này chính là nhà của Lăng Tử say đến bất tỉnh nhân sự. Tống lại tử bảo bọn họ mang Lăng Tử vào nhà. Lão tiên sinh, huynh đệ của ta sẽ không có chuyện gì chứ? Thấy Lăng Tử bị kéo đi như lợn chết vào trong phòng, Tống lại tử có chút lo lắng. Yên tâm đi, ngày mai hắn ta sẽ tỉnh lại. Lão khất cái chậm rãi nói. Vậy thì ta yên tâm rồi. Trong lòng Tống lại tử thở vào nhẹ nhõm, hắn ta thật sự sợ huynh đệ kia uống rượu của tiên nhân thiếu chút nữa ở ra rắm. Không nhìn ra ngươi lại rất quan tâm đến huynh đệ của ngươi như vậy. Lão khất cái nói. Nói thế nào đây, Tống lại tử ta mặc dù không biết được mấy chữ, nhưng vẫn hiểu được một câu, người không giữ chữ tín sẽ không có chỗ đứng trong xã hội, ra ngoài lăn lộn cần phải có thành tín, giảng đạo nghĩa. Tống lại tự nhếch miệng cười nói. Hay cho một câu người không giữ chữ tín không có chỗ đứng trong xã hội. Lão khất cái không nhịn được gật gật đầu, lời này là Ngô phu tử kia dạy ngươi sao? Đúng vậy. Tống lại tự nhất thời liên tục gật đầu, trong lòng oán thầm, đâu phải do Ngô phu tử dạy, đều là học theo trấn trưởng. Nhưng mà không biết vì sao hắn ta luôn cảm giác nếu nói là trấn trưởng ra, sẽ gây thêm phiền toái cho trấn trưởng, cho nên hắn ta chỉ có thể cái gì cũng đẩy sang cho Ngô phu tử. Dù sao thì tuổi tác của Ngô phu tử cũng lớn rồi, rời tiểu trấn nhiều năm như thế, nói không chừng đã sớm chết ở bên ngoài. Mau chóng về nhà. Nương tử nàng mau ra đây, nhà chúng ta có khách quý tới này. Xe ngựa vừa dừng ở trước cửa lớn, Tống lại tử lập tức hô to một tiếng, sợ người ở bên trong không nghe thấy. Lão tiên sinh, ta đỡ ngươi xuống. Nói xong Tống lại tử đi dìu lão khất cái xuống xe ngựa. Không cần đâu, mặc dù mắt ta không nhìn thấy, nhưng tâm ta không mù. Lão cất cái khoác tay áo tay cầm gậy rút, cứ như lão mù xuống xe ngựa. Tức phụ của Tống lại tử là Đang Tú Liên còn đang nghi hoặc trong nhà có khách quý gì. Nhưng mà đi ra chỉ thấy Tống lại tử đang cười cười với một lão khất cái cả người bẩn thỉu. Phụ thân, lão khất cái này là ai? Bây giờ trong nhà Tống lại tử cũng chỉ còn lại tiểu khuê nữ là Tống Hương Thảo. Những đứa con khác hoặc là đi làm quan hoặc là lập gia đình. Lúc này đây, Tống Hương Thảo thò đầu ra, vẻ mặt tò mò nhìn về phía lão mù. Nói bậy cái gì vậy, cái gì mà lão khất cái, đây là khách quý nhà chúng ta, ngươi phải gọi là lão gia gia. Cả người Tống lại tử rung lên, quát lớn với khuê nữ ngốc nhà mình, vội vàng xin lỗi với lão khất cái nói, lão tiên sinh, khuê nữ của ta bị ta chiều quá sinh hư, ngươi tuyệt đối lần đừng so đo với tiểu hài tử. Không sao cả. Lão khất cái khoát tay áo cũng không để ý nhiều, bỗng nhiên nhận ra cái gì, đây là khuê nữ của ngươi. Đúng vậy. Tống lại tử cười nói. Ngươi cũng thật không đơn giản nha. Lão khất cái cười như không cười, xem như cũng được đi. Tống lại tử ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngày hôm sau, tin tức một lão khất cái đến nhà Tống lại tử nhanh chóng lưu truyền trong trấn nhỏ. Không ít người còn oán giận, Tống lại tử làm sao có thể thu nhận một lão khất cái chứ. Nhưng sau đó lại nghe Tống lại tử đồng hành trở về, sửng sốt nói, trên tay lão khất cái đó có một bình rượu ngon, mà mùi vị kia không cần nói cũng biết là rất ngon rồi. Mọi người lúc này mới giật mình, nhao nhao suy đoán Tống lại tử thu lưu lão khất cái kia là vì công thức rượu của lão khất cái kia. Mà chuyện này rất nhanh đã đến tai của Bộ Phàm. Thật ra đây cũng là do Bộ Phàm cố ý đi lên trấn hỏi thăm. Dù sao trong trấn có người ngoài, người trong trấn không thể không biết được. Đặc biệt là sau khi nghe ngoại hình của lão thất cái kia, Bộ Phàm càng khẳng định người sử dụng thần thức ngày hôm qua chính là lão khất cái này. Mọi người đều biết, những lão nhân gia cao tuổi thích ẩn cư trong tiểu trấn, đóng vai lão mù, lão khất cái, hoặc các nhà sư quét sân nhà bên cạnh. Mà lão khất cái này có đến hai điểm, không phải là cao nhân là cái gì. Nhưng mà Bộ Phàm cũng không có lập tức đi thăm lão khất cái để đỡ cho đánh rắn động cỏ, mà là mang Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đi về nhà. Dù sao thì lão nhân gia đó thích giả vờ. Không đúng, thích đóng vai lão khất cái như vậy, vậy thì cứ để ông ta đi giả trang, chỉ cần không làm chuyện gì có hại cho tiểu trấn là được. Phía bên kia, Hạt Tử gia gia, trong biển thật sự có rồng sao? Đương nhiên là thật, gia gia còn đã ăn được một con. Vậy mùi vị có ngon không? Không ngon, thịt có chút thô ráp. Lão khất cái ở nhà Tống lại tử cực kỳ thanh nhàn, ngồi ở trong đình viện vừa uống rượu vừa kể cho tiểu khuê nữ Tống Hương Thảo nghe những câu chuyện kỳ lạ cổ quái. Vốn dĩ Tống lại tử còn rất lo lắng, nhưng thấy lão khất cái cũng không có ý kiến gì, trong lòng hắn ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn ta vẫn lo lắng đề phòng, sợ tiểu khuê nữ nhà mình đắc tội lão khất cái. Trong lòng còn nghĩ có nên nói chuyện của lão khất cái cho Bộ Phàm nghe hay không đây. Phải biết rằng việc này ngay cả thê tử hắn ta cũng không nói. Nhưng nghĩ đến chuyện mà lão khất cái dặn dò lúc trước, Tống lại tử lại có chừng chờ. Tướng công, ta nghe người ta nói chàng là vì công thức ủ rượu ngon kia mới thu lưu lão tiên sinh. Đang Tú Liên trở về từ bên ngoài, kéo Tống lại tử vào trong phòng nhỏ giọng hỏi. Đừng nghe bên ngoài nói lung tung. Tống lại tử khoát tay áo, lúc trước hắn ta quả thật muốn công thức ủ rượu kia của lão khất cái, nhưng sau khi biết được thân phận của lão khất cái thì hắn ta nào dám chứ. Hơn nữa, rượu kia khẳng định cũng không phải rượu tầm thường gì, cho dù có công thức ủ rượu, cũng không nhất định có thể ủ ra. Không phải vì công thức ủ rượu, vậy thì vì sao chàng lại thu lưu lão tiên sinh? Đang Tú Liên có chút nghi hoặc. Trượng phu của nàng ta hiểu, đừng thấy là người thô lỗ nhưng làm người vẫn thiện lương, cũng rất trượng nghĩa. Nhưng không hiểu sao lại thu nhận một người xa lạ ở trong nhà, còn tất cung tất kính với ông ta, cái này khiến cho nàng ta có chút kỳ quái. Đừng suy nghĩ lung tung, nàng chỉ cần biết chiêu đãi tốt vị lão tiên sinh này là được, lão tiên sinh này chúng ta đắc tội không nổi. Tống lại tử suy nghĩ một chút, vẫn ghé vào tai Đang Tú Liên hạ thấp âm thanh nói. Ừm, ta biết rồi. Đang Tú Liên ngẩn người, nhưng thấy bộ dáng nghiêm túc của trượng phu, nàng ta cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu. Tống lại tử vui mừng cười. Trước kia hắn ta chỉ cảm thấy cưới thê tử thì phải tìm người xinh đẹp, mãi cho đến sau khi cưới Đang Tú Liên, hắn ta mới hiểu được cái gì gọi là cưới thê tử thì phải cưới người hiền lành. Hai ngày sau, cả nhà Tống lại tử và lão khất cái cũng đã quen thuộc với nhau. Nhưng mà lại nói đến quen thuộc nhất thì đó chính là khuê nữ Tống Hương Thảo của Tống Lại Tử, luôn thúc giục lão khất cái kể chuyện cho nàng ta nghe. Mãi cho đến ngày thứ ba, Tống Hương Thảo nói muốn dẫn lão khất cái đi dạo bên ngoài. Lão khất cái cũng có suy nghĩ này, lập tức cùng nhau ra ngoài. Đây là lần đầu tiên lão khất cái ra ngoài, cũng là lần đầu tiên người trong trấn nhìn thấy lão khất cái. Người trong trấn tương đối tò mò với lão khất cái. Thấy mắt của lão khất cái được một miếng vải trắng buộc quanh, quần áo trên người rách nát, bên hông có đeo một cái bình hồ lô rượu, trong tay cầm một cây gậy trúc nhỏ. Tống Lại Tử này cũng quá kỳ lạ rồi, cho dù là vì cách ủ rượu của người ta, cũng phải đối tốt với người ta một chút chứ. Đúng vậy, nhà Tống Lại Tử bây giờ cũng không thiếu tiền, làm sao còn đối xử với lão nhân gia như vậy đây? Nhưng mà lão nhân gia này cũng rất đáng thương, không có con cái chăm sóc, lại còn là người mù. Mọi người đều cảm thấy Tống Lại Tử là đang bạc đãi lão khất cái, cũng vì lão khất cái mà nói lời bất bình. Nhưng trong lòng Tống Lại Tử có khổ không nói nên lời mà, không phải hắn ta không muốn để cho vị đại thần này đi tắm rửa, mà là hắn ta không dám. Hắn ta nào dám ra lệnh cho một tiên nhân đi tắm rửa chứ? Những tiếng nghị luận này đương nhiên cũng lọt vào tai lão khất cái. Lão khất cái thầm than trong lòng. Không hổ là nơi Nho Đạo Á Thánh đã từng hở. Nếu đổi thành những nơi khác, lão mù bẩn thỉu như ông ta đi đâu cũng sẽ có tiếng ghét bỏ, nhưng nơi này lại không có, có càng nhiều tiếc hận và đáng thương hơn. Tống Hương Thảo đưa lão khất cái đến dưới tàn cây hòe, lập tức một đám hài đồng vây quanh. Đây là Hạt Tử Gia Gia. Tống Hương Thảo giới thiệu với bạn nhỏ, Hạt Tử Gia Gia, bọn họ rất thích nghe câu chuyện của người. Tất cả các ngươi đều thích nghe những câu chuyện ta kể sao? Lão khất cái tử tế nói. Đúng vậy Hạt Tử Gia Gia, nơi cực bắc mà ngươi nói kia, nửa năm là ban ngày nửa năm là ban đêm có phải là thật không? Hạt Tử Gia Gia, người nói trong Đông Hải có một hắc động sâu đến không thấy đáy, nếu hắc động kia sâu không thấy đáy, vậy nước ở Đông Hải có phải là chảy xuống được đúng không? Trong lúc nhất thời, chúng hài đồng mồm năm miệng mười hỏi lão khất cái rất nhiều vấn đề. Trên mặt lão khất cái cũng không có lộ ra chút phiền chán nào, ngược lại vẻ mặt hòa khí. Các ngươi đừng ầm ĩ, các ngươi nhiều người hỏi như vậy, Hạt Tử Gia Gia làm sao nói đây? Tống Hương Thảo vươn bàn tay nhỏ nhắn mập mạp, dùng âm thanh non nớt hô to. Đám hài đồng nghe vậy, nhất thời an tĩnh lại. Không vội không vội, các ngươi muốn nghe cái gì, Gia Gia từ từ nói cho các ngươi. Lão khất cái ngồi trên cây hòe lớn, chậm rãi kể chuyện cho đám hài đồng nghe được đến say mê, bởi vì lão khất cái kể những câu chuyện kia rất mới lạ. Chẳng hạn như ở phía đông nam có một đám người sinh sống, bọn họ có đầu là hình người nhưng toàn thân lại sinh đầy lông vũ, còn có ở phía tây bắc có một đám cự nhân, bọn họ thân cao mấy mét, sức lực lớn vô cùng. Liên tục trong mấy ngày sau, lão khất cái đều ở dưới tán cây hòe kể chuyện, dần dà ngay cả người lớn cũng mang ghế tới nghe. Nhưng mà không có ai nghĩ những câu chuyện mà lão khất cái kể là sự thật. Sau cùng thì những câu chuyện kia của lão khất cái thật sự quá huyền bí. Cái gì mà vạn năm trước trên trời bỗng nhiên rơi xuống một thanh bảo kiếm, dẫn đến cao thủ trên đời đến tranh đoạt, thiên địa biến sắc, ngay cả sông nước cũng nhuộm đỏ một mảnh, cuối cùng thanh bảo kiếm kia rơi vào tay một người vô danh. Mà người vô danh kia sau khi có được bảo kiếm đã tìm ra được một môn pháp trong thanh bảo kiếm, sau đó dốc lòng tu luyện, chứng thực đại đạo, đến lúc này một mình một kiếm hành tẩu thiên hạ, để lại không ít truyền thuyết về hắn ta. Nhưng vấn đề là nhiều người lợi hại như vậy đến tranh đoạt bảo kiếm, làm sao cuối cùng bảo kiếm lại về tay một người vô danh được chứ? Dù sao thì rất nhiều người lớn sau khi nghe xong câu chuyện của lão khất cái, chỉ cần tinh tế để ý một chút thì sẽ phát hiện ra sơ hở. Nhưng ai bảo lão khất cái nói quá chân thật, cứ như tận mắt nhìn thấy vậy. Mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhóm hài đồng này lại nghe đến si mê, cũng muốn cầm kiếm hành tẩu thiên hạ. Thậm chí còn có hài đồng bắt chước kẻ vô danh trong miệng lão khất cái kia, cắm một cành cây bên hông, bộ dạng chém hết tất cả yêu ma quỷ. Nhưng mà cái này ngược lại là làm khổ Tống Lại Tử. Tống Lại Tử vốn tưởng rằng lão khất cái này chỉ là ở mấy ngày rồi sẽ đi, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới lão khất cái chẳng những không có ý định rời đi, mà còn có cảm giác như muốn ở lại định cư. Lạc Khuynh Thành ở Tống Phủ cũng nghe thấy chuyện của lão khất cái, người khác sẽ cảm thấy lão khất cái đang nói nhảm, nhưng nàng ta thì không cho là như vậy. Bởi vì câu chuyện về kẻ vô danh đạt được bảo kiếm trong miệng lão khất cái kia nàng ta cũng đã nghe qua. Bởi vì chuyện này xảy ra cũng quá lâu rồi, hiện giờ tu tiên giả biết cũng không nhiều lắm, mà sở dĩ Lạc Khuynh Thành biết được là vì nàng ta lúc không có việc gì làm thì sẽ đọc sách. Nhưng cho dù là Lạc Khuynh Thành cũng chỉ biết một vài chuyện xảy ra hơn vạn năm trước mà thôi. Mà lão khất cái kia tại sao cứ như là đã tận mắt nhìn thấy. Lạc Khuynh Thành còn muốn đến dưới tán cây hòe nhìn lão khất cái kia là ai, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn từ bỏ ý nghĩ này đi. Ngôi làng này vẫn luôn cho nàng ta một cảm giác bí ẩn, đột nhiên xuất hiện một lão khất cái thần bí hẳn là không tính là gì. Hơn nữa nàng ta cũng không muốn nhiều chuyện. Dù sao vị bộ trấn trưởng lần trước kia đã cảnh cáo nàng ta, đừng làm loạn trong trấn. Nhưng Lạc Khuynh Thành không có suy nghĩ này, không có nghĩa là Tống Tiểu Xuân không có. Tống Tiểu Xuân cũng biết được chuyện của lão khất cái từ trong miệng gã sai vặt trong phủ, lập tức sinh ra mấy phần hứng thú, muốn đi gặp lão khất cái. Tống công tử, ngươi muốn đi đâu? Thấy Tống Tiểu Xuân cũng không luyện kiếm, Lạc Khuynh Thành vội vàng kêu lên. Đi đến cây hòe lớn, em mờ thanh của Tống Tiểu Xuân bình thản nói. Vậy thì ta đi cùng ngươi, ngươi không biết đường, không có ta dẫn đường cũng không được. Lạc Khuynh Thành theo thói quen nhảy lên vai Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân cũng không ngăn lại, dưới sự chỉ dẫn của Lạc Khuynh Thành rất nhanh đã đến cây hòe. Lúc này đây, dưới tán cây hòe tụ tập không ít người, chẳng những có hài tử mà còn có người lớn cũng đều tới đây góp vui, nghe kể chuyện. Vương Thiên Đao kia bị tiểu nhân Vu Oan hãm hại, thê nhi bởi vì hắn ta mà bị hạ độc thủ. Lão cất cái lắc đầu thở dài. Vậy tiếp theo thì sao? Có người truy hỏi. Bây giờ cũng đến giờ rồi, lão khất cái ta phải trở về thôi. Nếu mọi người muốn nghe chuyện tiếp theo thì ngày mai đến đây đúng giờ. Lão khất cái cầm lấy bình hồ lô rượu, uống một ngụm rượu, nhếch miệng đầy răng vàng nói. Đừng mà lão tiên sinh, ngài không kể hết thì đêm nay chúng ta sẽ không ngủ được mất. Đúng vậy đấy lão tiên sinh, ngài cứ kể xong đi, Vương Thiên Đao kia sau này có báo thù cho thê nhi của hắn ta không? Trong lúc nhất thời có không ít người thúc giục lão khất cái tiếp tục kể. Nhưng lão khất cái vẫn thờ ơ một mình uống rượu. Mọi người thấy bộ dạng này của lão khất cái mặc dù trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, nhưng cũng chỉ có thể ngày mai quay lại nghe kể. Đợi người đã tản đi gần hết rồi, lão khất cái mới nhếch miệng cười nói, tiểu hương thảo, chúng ta cũng trở về đi. Hạt tử gia gia, thế tiếp theo Vương Thiên Đao kia thế nào rồi? Tống Hương Thảo cũng tò mò nói. Chờ sau khi trở về, hạt tử gia gia sẽ kể cho ngươi nghe. Lão khất cái cười nói. Được nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Tống Hương Thảo cười rộ lên vô cùng ngốc nghếch. Tống Tiểu Xuân nhìn lão khất cái trước mắt cầm một cây gậy trúc nhỏ, cứ như một lão mù, được Tống Hương Thảo dìu đi tới. Lạc Khuynh Thành không dám nói chuyện, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám, bởi vì lão khất cái này cho nàng ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là đại ca ca lúc nào cũng vung kiếm, ngươi làm sao lại tới đây? Tống Hương Thảo chú ý tới Tống Tiểu Xuân, chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi. Nàng ta biết Tống Tiểu Xuân, dù sao nhà Tống Lại Tử và nhà Tống Viên Ngoại có quan hệ thân thích, bình thường hai nhà cũng có qua lại. Tống Tiểu Xuân gật đầu xem như đáp lời, ánh mắt vẫn nhìn vào lão khất cái. Tiểu Hương Thảo, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Lão khất cái cứ như không nhìn thấy Tống Tiểu Xuân, nhẹ giọng hỏi. Vâng. Tống Hương Thảo gãi gãi đầu, hình như không biết nên giới thiệu Tống Tiểu Xuân như thế nào với lão khất cái. Ta là Tống Tiểu Xuân là đường ca của Hương Thảo, bái kiến lão tiên sinh, em mờ thanh của Tống Tiểu Xuân bình thản, chắp tay nói. Khách khí khách khí. Nếu ngươi muốn nghe kể chuyện, thì sáng mai nhớ đến đây. Lão khất cái uống một ngụm rượu nhỏ, nhếch miệng cười nói. Lão tiên sinh hiểu lầm rồi, ta muốn biết lúc trước ngươi đã kể có một vị vô danh đạt được bảo kiếm, vãn bối muốn biết người vô danh kia tên là gì. Tống Tiểu Xuân lên tiếng. Tên là gì? Lão khất cái lại uống một ngụm rượu nhỏ, lắc đầu, thời gian có hơi dài, gọi là cái gì lão khất cái ta cũng không nhớ được, nhưng mà hình như khi đó người ta đều gọi hắn ta là kiếm tiên gì đó. Cửu kiếm tiên. Tống Tiểu Xuân nói thêm. Đúng vậy, chính là gọi cái tên này, đúng là cái xưng hô khiến người tức giận mà. Lão khất cái vui vẻ nói. Tống Tiểu Xuân lại không nói lời nào. Nếu như không có chuyện gì khác thì lão khất cái ta trở về đây, Tiểu Hương Thảo, chúng ta đi thôi. Ừm. Tống ca ca, chúng ta về trước. Tống Hương Thảo vẫn rất lễ phép cáo từ một tiếng rồi đỡ lão khất cái chậm rãi rời đi. Tống Tiểu Xuân quay đầu lại nhìn hai người dần dần đi xa, nhíu mày trong lòng nghi hoặc, vì sao lão khất cái lại biết Cửu kiếm tiên? Hơn nữa trong lời nói hình như có quen biết. Lạc Khuynh Thành, lão tiên sinh này ngươi có biết không? Tống Tiểu Xuân không nhịn được mà hỏi. Lạc Khuynh Thành lắc đầu, không biết, nhưng mà Tống công tử ta cảm thấy lão tiên sinh này không đơn giản. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Tống Tiểu Xuân cũng có loại cảm giác này. Mặc dù lão khất cái chỗ nào cũng rất bình thường, cứ như thật sự là một lão mù, nhưng cảm giác lại nói cho hắn ta biết lão khất cái này không đơn giản. Chỉ là hắn ta không rõ lão khất cái này vì sao lại đến tiểu trấn của bọn họ, còn ở chỗ này kể chuyện. Ừm, Tống công tử, ta có nghe nói một vài tu sĩ có tu vi cực kỳ cao thâm sẽ lấy thân phận phàm nhân hành tẩu trong phàm trần, loại tu hành này được xưng là hóa phàm. Lạc Khuynh Thành nói chuyện nàng ta biết ra. Hóa phàm sao? Tống Tiểu Xuân lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng mà lão khất cái biến mất. Chúng ta trở về đi. Nhà trấn trưởng. Gần đây Tiểu Hỷ Bảo có chút buồn bực. Nàng ta không biết vì sao phụ thân lại không cho nàng ta lên tiểu trấn chơi. Lúc đầu trong nhà có tiểu nhân Sâm, lúc không có việc gì thì có thể kéo ra chơi với tiểu Thanh qua giết thời gian một chút. Nhưng lúc nào cũng chơi với tiểu nhân Sâm cũng sẽ nhàm chán. Phụ thân, ta có thể lên tiểu trấn chơi không? Lúc này đây, cái đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo có chút nhàm chán nằm sấp trên bàn đá trong sân, trên bàn đá bày giấy trắng, bút lông, than chì. Mà Tiểu Hoang Bảo ngồi đối diện đang nghiêm túc luyện chữ, nghe thấy lời muội muội nói thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bộ Phàm đang nằm trên ghế rút đọc sách. Không được, ngươi vẫn nên thành thật ở nhà luyện chữ. Bộ Phàm đặt cuốn sách trong tay trên ngực, trực tiếp từ chối không chút lưu tình. Tại sao? Tiểu Hỷ Bảo biểu đôi môi nhỏ nhắn. Không có tại sao. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Tiểu Hỷ Bảo, Bộ Phàm thở dài trong lòng, hắn làm như vậy cũng là vì không muốn để cho Tiểu Hỷ Bảo và lão khất cái kia gặp nhau. Dù sao thì Tiểu Hỷ Bảo chính là cực phẩm thiên linh căn. Loại tư chất linh căn này có bao nhiêu môn phái tranh nhau muốn thu làm đệ tử. Lỡ như tư chất linh căn của Tiểu Hỷ Bảo bị lão khất cái phát hiện, ai biết lão khất cái sẽ làm cái gì. Nhưng thật quá nhàm chán mà. Tiểu Hỷ Bảo lại nói. Nhàm chán thì đi huấn luyện tiểu thanh oa của ngươi đi. Bộ Phàm nói. Tiểu Hỷ Bảo nhìn con cốc nằm sấp bên cạnh, cốc mở to hai mắt ra kêu lên một tiếng cộc.